Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 261, trên mặt dấu đỏ. Đưa ta, Hạ Minh chấn kinh, thật không thể tin nhìn xem Giang Lai, nhịn không được nói, ngươi muốn tặng cho ta xe. Tuy nhiên Hạ Minh không hiểu xe, nhưng là xe này thế nhưng là Ferrari à, mẹ nó. Xe này thế nào nói cũng phải 5 triệu hai bên đi. Cho dù đối với xe không hiểu, nhưng là cũng biết Ferrari mẹ nó là thế giới xe xịn a. Thế nhưng là cứ như vậy đem chiếc xe đưa cho hắn. Nói đùa sao? Nói nhảm, đương nhiên là tặng cho ngươi. Giang Lai trắng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh nhịn không được nói. Cái kia cái gì? Giang đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải lại có âm mưu gì à? Hạ Minh đối vị này tinh linh cổ quái đại tiểu thư thật sự là làm cho sợ. Vị đại tiểu thư này cuối cùng sẽ làm ra cái này kinh thiên động địa đại sự, thật sự là khiến người ta sợ. Âm mưu? Giang Lai tỉ mỉ dò xét Hạ Minh liếc một chút, nhìn xem cái này Hạ Minh cái này một thân trang phục, Giang Lai cái kia hỏa nhiệt ánh mắt, nhìn Hạ Minh nhịn không được lui lại một bước. Nàng sẽ không cần đối với ta làm cái gì à? Ngươi cảm giác ta có thể đem ngươi làm sao? Giang Lai trêu tức nhìn lấy Hạ Minh, cười tủm tỉm nói. Hạ Minh đón đến, xác thực Giang Lai đều bắt hắn cho ngủ, khiến hắn hiện tại nhìn thấy Giang Lai đều là hơi sợ. Chủ yếu vẫn là người ta bắt hắn cho ngủ, cho nên nhìn thấy Giang Lai đột nhiên đem mắc như vậy một chiếc xe đưa cho hắn, hắn cũng không dám thu a. Xe này thế nhưng là hơn mấy triệu đâu. Cho dù là hắn không ăn không uống, cũng phải lưu giữ N5 mới có thể lưu giữ nổi số tiền này a. Người thật không có phát sốt? Hạ Minh nhịn không được nhìn xem Giang Lai, hỏi, Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng à? Giang Lai cười tủm tỉm hỏi, người nào sợ dây thừng? Hạ Minh lúc này nhịn không được lớn tiếng nói, ta đây không phải nhìn ngươi tùy tiện đem một chiếc xe đưa cho ta, thay ngươi cảm thấy lo lắng sao? Ngươi thay ta cảm thấy lo lắng cái gì? Giang Lai nhịn không được hỏi, ngươi suy nghĩ một chút. Người nào lại đột nhiên ở giữa đem một vị Ferrari cứ như vậy đưa người a? Còn nữa nói, hai ta tựa hồ còn không có quen thuộc đến đưa Ferrari cấp độ a. Hạ Minh liếc Giang Lai liếc một chút, xác thực, hắn cùng Giang Lai nhận biết là không tệ, đó bất quá là đang nói công ty nghiệp vụ thời điểm mới cùng Giang Lai nhận biết, thế nhưng là đạo này tốt. Vậy mà mỗi ngày bị vị này thiên kim đại tiểu thư cho kề cận, khiến hắn cảm giác mình sinh hoạt chuông đều sắp bị đánh vỡ. Ai nói, hai người chúng ta thế nhưng là ngủ qua một cái giường người. Giang Lai đột nhiên nói, ta đi, nói một lời này, khiến Hạ Minh nhất thời không còn gì để nói. Âm thầm nghĩ tới, uống rượu chuyện xấu à, về sau tuyệt đối không thể uống tửu. Càng nghĩ Hạ Minh thì càng cảm giác cái này tửu không thể uống. Ngươi có muốn hay không? Ta có thể nói cho ngươi. Cái này đêm hôm khuya khoát, nơi này chính là không có cái gì taxi. Nếu như ngươi không muốn đi trở về lời nói, ngươi thì lái xe trở về. Giang Lai nói, không thể nào. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía, xác thực, đừng nhìn cái này bốn phía đèn đuốc sáng trưng, nhưng là cái này bốn phía xác thực không có chút dấu người, khiến Hạ Minh nhịn không được có chút động dung. Chính mình đây con mẹ nó, nếu thật là đi trở về đi, vậy còn không phải đi đến sáng sớm ngày mai à? Mà lại nơi này cách mình ở địa phương còn rất xa khoảng cách. Cái này muốn là đi trở về đi, trời đều sáng. Vậy được, ta trước hết mở xe của ngươi trở về, đợi ngày mai ta ý nghĩ cho ngươi trả lại. Hạ Minh nói, được, ta về trước đi. Giang Lai cười nói, Hạ Minh sau đó một chút về sau, sau đó lên xe. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Giang Lai đột nhiên gọi lại Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi chờ một chút, làm gì? Hạ Minh phản xạ có điều kiện giống như hỏi. Siêu, tiếp lấy Giang Lai nhanh chóng chạy đến Hạ Minh bên người. Hạ Minh còn không đợi kịp phản ứng, Giang Lai trực tiếp hôn tại Hạ Minh trên mặt, khiến Hạ Minh đô thị kinh ngạc đến ngây người. Ngoạt tao, Hạ Minh thốt ra, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh si ngốc thời điểm, Giang Lai đã rời đi nơi này, hướng về nơi xa đi đến. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nhịn không được nói, bị hôn, không tệ, hắn lại bị mạnh lên, khiến Hạ Minh cả trái tim đều kém chút đụng tới. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc đến ngây người. Tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Hắn vậy mà rất là kỳ lạ bị đại tiểu thư cho hôn. Hạ Minh có chút mơ mơ màng màng lên xe. Dọc theo con đường này, hắn chính mình cũng không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ. Sửng sốt lái về đến nhà cửa. Thẳng đến nhà cửa hắn lại còn mơ mơ màng màng. Dọc theo con đường này tốt tại không có người nào. Bằng không lời nói, cái này toàn bộ Giang Châu thành phố đều lộn xộn. Sau khi về đến nhà, Hạ Minh mở ra nhóm, làm Hạ Minh mở cửa về sau, khiến Hạ Minh trong lòng nóng lên, bởi vì hắn vậy mà nhìn đến Lâm Vãn Tình. Không tệ, cũng là Lâm Vãn Tình. Lúc này Lâm Vãn Tình nghiêng người, nằm trên ghế salon, vậy mà ngủ, chỉ bất quá máy truyền hình này còn mở đây. Khiến Hạ Minh trong lòng nóng lên. Hạ Minh cọ tay cọ chân đi vào Lâm Vãn Tình trước mặt, sau đó thay Lâm Vãn Tình đắp lên một cái tấm thảm. Có thể là bởi vì Lâm Vãn Tình ngủ được cũng không chết, cho nên đụng một cái thì tỉnh. Ngươi trở về à? Lâm Vãn Tình mở to mắt, có chút mông lung hỏi. Ta trở về lão bà. Hạ Minh có chút đau lòng nhìn xem lão bà của mình, nhịn không được nói, lão bà, ngươi làm sao trong phòng khách ngủ? Vì cái gì không đi trong phòng ngủ a? Quốc thân, Lâm Vãn Tình giãn gân cốt một cái, động một cái này nhìn Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hôm nay Lâm Vãn Tình thì mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, lộ ra một chút màu đỏ, cái kia thật sâu khe rãnh. Nhìn Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt, cái kia mò màu trắng, để Hạ Minh một trận thay lòng đổi ra, cái này thật sự là quá mê người. Lâm Vãn Tình mở ra cái kia đôi mắt to, sau đó nhìn xem Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười nhất thời biến đến vô cùng âm lãnh. Lâm Vãn Tình nhìn chằm chằm Hạ Minh, có nói không nên lời tức giận. Ngươi thì không nên trở về tới. Lâm Vãn Tình đột nhiên biến hóa, khiến Hạ Minh đều là vì chi sững sờ. Còn không đợi hắn tới kịp nói cái gì, Lâm Vãn Tình thì dẫm lên cặp kia tiểu dép lê, lên lầu, liền giải thích cơ hội cũng không cho Hạ Minh. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Hạ Minh bị Lâm Vãn Tình làm cho sửng sốt một chút. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Vì cái gì Lâm Vãn Tình hội nổi giận như vậy? Cái này đều gọi chuyện gì? Trong nháy mắt thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Hạ Minh lắc đầu, đi đến nhà vệ sinh. Tại nhà vệ sinh đối này môn địa phương, là một chiếc gương, làm Hạ Minh nhìn đến cái gương này thời điểm, Hạ Minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ta thao, ngày chó, làm Hạ Minh nhìn đến chính mình cái bóng về sau, khiến Hạ Minh đô thị sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn xem chính mình gương mặt này. Hắn thấy cái gì? Hắn vậy mà tại trên mặt mình nhìn đến một cái dấu đỏ. Không tệ, cũng là dấu đỏ, hơn nữa còn là như vậy dễ thấy. Nghiệp chướng a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.